Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, mưu đồ. Hai canh giờ về sau, trước sau chân công phu, tìm hiểu tin tức hai vị cẩm y vệ trở về, Vương Húc tướng hai người dò thăm tin tức liều cùng một chỗ. Phát hiện bọn hắn nghe được tình báo cơ bản giống nhau. Mất tích 27 người trải rộng Phúc Châu các nơi. Muốn nói có chỗ giống nhau, đó chính là biến mất những người này. Mỗi một cái đều gọi được gia thế bất phàm, thấp nhất cũng là thân hào nông thôn cái này cấp bậc. Lại tra một chút trước kia mất tích người hồ sơ, chi phủ cháu trai, mắt xích tửu lâu thiếu đông gia, mạn thuyền con trai của đại lão, tiêu cục nhị thiếu gia. Có một cái tính một cái, người bị hại không có một cái là gia đình bình thường. Kém cỏi nhất cũng là loại kia nhà có ruộng tốt ngàn mẫu. Tại hương trấn xưng vương xưng bá thổ bá vương, đại nhân, ở trong quá trình điều tra, ta phát hiện một kiện quái sự, không biết có nên nói hay không. Nói một chút, Vương Húc cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem văn kiện, còn tưởng rằng là cái gì việc nhỏ. Có thuộc hạ điều tra lúc phát hiện, những cái kia có người lên đỏ thuyền gia tộc, thường thường không mấy năm liền sụp đổ, chính là không có sụp đổ cũng là không lớn bằng lúc trước. Suy hại rất lợi hại, nha, Vương Húc khẽ ngẩng đầu. Hồng Lâu thuyền phường bị hủy bởi đại hỏa là tại 80 năm trước. Lần thứ nhất xuất hiện tại 50 năm trước, tính đến lần này, tổng cộng xuất hiện 5 lần. Trước trước sau sau có chừng hơn 100 người lên thuyền. Hơn 100 người, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu như lên thuyền người, gia tộc đều tải về sau tuế nguyệt bên trong suy bại. Đỏ thuyền tuyệt đối phải so với hắn nghĩ còn muốn quỷ gì. Điều tra, Vương Húc trầm giọng hỏi. Đúng thế, vàng như nến mặt cẩm y vệ. Cúi đầu hồi đáp, thuộc hạ điều tra. Có ghi chép chính là 114 người. Tại những người này leo lên đỏ thuyền về sau, những người này gia tộc không phải gặp đại nạn, chính là quyết sách thất bại táng ra bại sản. Tốt một chút, gia nghiệp cũng không lớn bằng lúc trước. Gia tộc quy cách, nói ít bị đánh rớt một cái cấp độ. T. Vương Húc hít vào một hơi. Thế ra là có đẳng cấp phân chia. Từ trên xuống dưới. Cao nhất thế gia là hoàng tộc, sau đó là truyền thừa ngàn năm nhất lưu thế gia, lần nữa thì là chiếm cứ một châu chi địa, có thể đem chi châu giá không trăm năm quận vọng chi ra. Xuống chút nữa đến, mới là chiếm cứ một phủ chi địa, có thể cùng chi phủ khiêu chiến địa phương gia tộc quyền thế. Về phần huyện thành bên trong thổ bá vương, thôn trấn bên trong thân hào nông thôn. Chỉ có thể coi là bốn ngũ lưu tiểu thế gia, mặc dù những người này cũng thẳng mình gia tộc gọi thế gia, nhưng trên thực tế chỉ là hướng trên mặt thiếp vàng mà thôi. Thế nhân đối thế gia định vị, nhưng thật ra là có yêu cầu nghiêm khắc. Trong loạn thế, có thể cầm vũ khí nổi dậy, một lời mà tụ vạn binh gia tộc mới tính thế gia. Tỷ như Tam Quốc lúc Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Quyền, khai sáng Đông Tấn Tư Mã Gia, thậm chí cả về sau Lý Thế Dân, tự thân đều là thế gia đại tộc xuất thân, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, vung cánh tay hô lên, dễ dàng liền có thể kéo hơn vạn người đội ngũ, cướp đoạt một châu chi địa. Phúc Châu, tại thiên hạ tam thập lục châu bên trong chỉ tính Trung Hạ, dưới mắt có thể được xưng là quận vọng. Cũng chính là từ Phó Thiên Cừu dẫn đầu Phó Gia. Mà lại, hiện tại Phó Gia, nghiêm chỉnh mà nói coi như không thượng quận nhìn. Trừ phi hắn có thể tiến thêm một bước, trở thành trên triều đình nhất phẩm đại quan. Sau đó số tuổi thọ tại trường viễn một chút. Tại Phúc Châu nhiều kinh doanh cái 20-30 năm, mới có thể ra cái trăm năm không ngã quận vọng chi ra. Cho nên gia tộc bị đánh rớt một cái cấp độ, cũng không phải một câu đơn giản như vậy, mà là 2-3 thế hệ cố gắng phó mặc, lại tăng thêm một cái thế gia đứng lên, nhất định dẫm lên vô số người thi cốt, cùng vô số người kết thù. Có thể nghĩ uy tín lâu năm thế gia đổ xuống, những người khác chắc chắn sẽ không lại cho hắn cơ hội vùng lên. Phúc Châu khu vực bất quá bát phủ, 65 huyện, 716 cái hương trấn, hơn 5.000 cái thôn trang, nhỏ như vậy địa phương, hơn 100 cái thế gia suy bại, dù là suy bại đều là tiểu thế gia, giải xuống dưới cũng rất khủng bố. Vương Húc âm thầm tắc lưỡi, mặc dù nói đây là 50 năm ở giữa lần lượt biến mất, mà lại một cái địa phương cũng không có khả năng một nhà độc đại. Nhưng là, dạng này số lượng y nguyên nghe rợn cả người. Nếu như dưới mắt không phải loạn thế, yêu ga quỷ quái tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ đã sớm gây nên người hữu tâm chú ý. Chỉ tiếc, sinh gặp loạn thế, mọi người chính mình cũng không để ý tới. Như thế nào lại lo lắng những này đồ vật, đoán chừng cho dù có chỗ cắt giảm, cũng bị người trở thành hiện tượng bình thường. Chuyện này ngươi viết thành hồ sơ, phong tồn là được rồi, không muốn hướng ra phía ngoài lộ ra, để tránh gây nên ngoại giới khủng hoảng. Vương Húc không nghĩ tìm phiền toái cho mình. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mới là vương đạo. Vâng, đại nhân, mặt vàng cẩm y vệ khẽ gật đầu. Không nên hỏi một câu cũng không hỏi. Vương Húc phất phất tay để hai người ra ngoài. Mình ngồi ở trong phòng lâm vào suy nghĩ. Còn sống ra sử thái công có thể chuyển vận. Không thể ra người thì cửa nát nhà tan. Nhìn qua hai chuyện đều cùng khí vận có quan hệ. Hắn hiện tại có hứng thú hơn. Đỏ trên thuyền đến cùng cất giấu cái gì? Thế mà có thể dẫn động khí vận của người khác. Đây cũng không phải bình thường người tài giỏi. Ban đêm, Phúc Châu Thành cũng không cấm đi lại ban đêm. Trời vừa tối, ban ngày ngại nóng tài tử giai nhân, hào môn thương nhân, nhào nhào bắt đầu một ngày xã giao. Vương Húc xuyên hoa phục màu trắng, trong tay cầm quạt xếp, tựa như bình thường công tử thế gia đồng dạng, đi tại người đến người đi trên đường phố. Đường đi bên ngoài liền sát bên kênh đào, từng chiếc chở đầy hoan thanh tiếu ngữ thuyền hoa. Thỉnh thoảng từ bên người xuôi dòng mà xuống, ngẫu nhiên còn có tiểu thuyền hoa dừng ở bên bờ, đi ra mấy vị cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhìn người liền cười đôi tám thiếu nữ, thật sự là yêu chết người. Vương Húc liền tận mắt thấy, một mặc áo xanh đang cùng người tranh chấp bán họa thư sinh, liền bị thiếu nữ tiếu dung câu đi hồn. Giá gốc muốn bán 5 lượng bạc họa, 3 lượng bạc liền xuất thủ. Thư sinh cầm bạc, không dằn nổi lên thuyền. Tại mọi người cười vang bên trong, kêu gọi nhà đò lái đi. Hiu, đi tới, Vương Húc đột nhiên nghe được tiếng huýt sáo. Nhìn lại, lại là một vị đứng tại trên thuyền nhỏ cô nương. Cô nương nhìn qua 20 tuổi, xuyên tắm đến trắng bệch váy, nhìn qua rất mộc mạc, lại nhìn một cái thuyền. Thuyền rất nhỏ, hẳn là thuyền đánh cá cải tạo ra, chỉ là so sánh thuyền đánh cá thêm chiều rộng mui thuyền. Cũng thiếu ra biển đánh cá thổ mùi tanh. Hì hì, nhìn thấy Vương Húc ngẩng đầu nhìn đến, thiếu nữ một cái tay chống đỡ mui thuyền. Một cái tay đặt ở trên bụng, khoa tay một cái hai thủ thế, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm liếm miệng môi dưới. Vương Húc giật cả mình, nơi này là Đại Ninh Triều, cái kéo tay cũng không phải chụp ảnh dùng. Thiếu nữ mục đích là cái gì không cần nói cũng biết. Hắn nhưng là hảo hảo tiên sinh, chắp tay sau lưng, đồng đưa quạt xếp bước nhanh rời đi. Phi, lại là cái quỷ nghèo. Liền 2 lượng bạc đều không có, còn đọc cái gì sách mà. Vương Húc tay thính mắt tinh, thiếu nữ thanh âm nhưng lừa gạt bất quá hắn. Nghe xong thật sự là loại sự tình này. Vương Húc khẽ lắc đầu, rất tốt cái cô nương, không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác phải làm cái này. Hắn không phải kỳ thị nữ tính, thân thể là tiền vốn làm cách mạng câu nói này không sai. Nhưng loại số tiền này tiêu lấy rất thoải mái sao? cả ngày khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, liền làm người tôn nghiêm cũng bị mất. Hồng lâu thuyền phường xuất hiện căn bản không có quy luật, tựa như có thể thuấn di đồng dạng. Toàn bộ Phúc Châu ngàn dặm phạm vi, chỉ cần có nước liền có thể xuất hiện. Trên hồ sơ biểu hiện, dưới tình huống bình thường, cách mỗi 10 năm, hồng lâu thuyền phường mới có thể xuất hiện một lần. Xuất hiện lúc, có rất ít nhìn thoáng qua liền biến mất tình huống. Thường thường sẽ liên tục xuất hiện mấy ngày mới biến mất. Đêm qua, hồng lâu thuyền phường xuất hiện qua một lần. Dựa theo quy củ hôm nay sẽ còn xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá xuất hiện ở nơi đó liền không ai biết. May mắn ta cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Vương Húc tướng cây quạt triển khai, đập vào mắt, phía trên họa chính là Phúc Châu bản đồ. Trên bản đồ, mỗi một nhánh sông đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần là có thể đi đại thuyền buồm cổ Hà vực, tất cả đều ở phía trên biểu thị lấy. Thanh này quạt xếp chính là Vương Húc chuẩn bị đạo cụ. Nó nhìn qua là một thanh cây quạt, trên thực tế là một bộ bản đồ điện tử. Toàn bộ Phúc Châu khu vực, phàm là có thủy vực địa phương, Vương Húc đều phái côn trùng người máy tiến hành giám sát. Đến 100 vạn côn trùng người máy vung xuống đi, hồng lâu thuyền phường không xuất hiện thì thôi. Chỉ cần xuất hiện, hắn nơi này lập tức liền có thể thu được tin tức. Dù là đỏ thuyền xuất hiện tại mấy trăm cây số bên ngoài, hắn cũng có thể lập tức xuất ra phi hành khí. Tại mấy phút bên trong đuổi tới, đỏ thuyền cái gọi là ngẫu nhiên xuất hiện, tại hắn nơi này căn bản lại không tồn tại. Đây chính là khoa học kỹ thuật tiện lợi tính. Hồng lâu thuyền phường, liền để cho ta nhìn xem ngươi là cái gì đồ vật đi. Vương Húc bỗng nhiên khép lại cây quạt, lần nữa khôi phục công tử ca bộ dáng, khắp khuôn mặt là cùng thiện mỉm cười, tựa như thuần khiết bé thỏ trắng đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.